Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, Silent Fort Lozen thầm lặng. Vùng đất trung tâm của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, nếu có thể gọi vùng đất hoang vắng đó như vậy, đang dần thay đổi khi Sunny tiến gần đến bờ biển. Bây giờ cậu gần như đã ở trong lãnh thổ do con người kiểm soát. Vì vậy Nightmare đã giảm tốc độ một chút. Sunny phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, dẫn đường cho chúng đi vòng qua các khu định cư địa phương, các tiền đồn quân sự và các đội tuần tra giải rác. Rốt cuộc, sẽ khá phiền phức nếu Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bị phát hiện đang cưỡi con chiến mã đáng sợ của mình mặc dù được cho là đã chết. Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ môi cậu. Cuộc đấu giữa Sen và Slayer vẫn chưa diễn ra. Cậu có chút thất vọng, nhưng chủ yếu là cậu cảm thấy mãn nguyện. Lắc lư trên yên của Nightmare, Sunny ngân nga khe khẽ. Ta đã trở nên khá mạnh mẽ, phải không? Cậu là Supreme, và còn chỉ huy 4 cái bóng Supreme nữa. Sen, Slayer, Serpent và Finn, Nightmare chắc chắn sẽ đạt được một rank, cấp bậc cao hơn trong thời gian không xa. Ngay cả Mimic cũng đã trở thành Transcendent, siêu việt. Đó là một lượng sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng sẽ có được. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cũng đã phát triển đáng kể ở Burn Forest, khu rừng cháy, và bây giờ có những bóng ma sacred, thiêng liêng, trong số những người lính im lặng của cậu. Một lượng sức mạnh kinh hoàng như vậy là đặc quyền của một vị thần, không phải của một người phàm. Phủ nhận điều đó chỉ đơn giản là một hành động khiêm tốn vô ích. Mốt cuộc, một mình cậu là đủ để chinh phục và phá hủy cả thế giới. Nếu đó không phải là thần thánh, thì cái gì mới là? Câu trả lời khá đơn giản. Tuy nhiên, sự hủy diệt không phải là thứ làm nên thần tính. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể phá hủy thứ gì đó do người khác xây dựng. Thay vào đó, chính khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của họ đã phân biệt các vị thần với tất cả các sinh vật khác. Và Sunny không có khả năng tạo ra một thế giới. Tuy nhiên, cậu không xa lạ gì với việc chế tạo những thứ kỳ diệu. Giơ một tay lên, Sunny khẽ chạm vào ngực mình. Sau đó, cậu mỉm cười mệt mỏi. Nhớ lại những tuần dài cậu đã trải qua trong lò rèn của Dark City. Thành phố bóng tối, đó là nơi cậu đã tạo ra một Memory Shadow Bao, liên kết bóng tối của riêng mình. Và mặc dù quá trình đó khó khăn đến nỗi cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau sự căng thẳng của nó, cậu khá hài lòng với kết quả. Tốn thời gian của mình đủ lâu rồi, và nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa nếu không có Mai. Whip, kết cấu tâm trí, sao sao sao đại sảnh của nhà thờ đổ nát chìm trong im lặng. Điều đó cảm thấy kỳ lạ, xét đến việc bóng ma của King of Sword, vua kiếm, đã rèn ở đây trong suốt một năm qua mà không bao giờ mệt mỏi. Đó là bởi vì xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã rút lui trở lại vào linh hồn của Sunny trong khi cậu bất tỉnh và từ từ hồi phục sau khi đồng hóa. My Whip, kết cấu tâm trí. Sunny không chú ý đến sự im lặng xa lạ, nhìn vào mô hình của một phép dệt rộng lớn bao trùm không gian rộng lớn của nhà thờ và vươn tới tận trần nhà xa xôi của nó. Mình nghĩ, bây giờ mình sắp xong rồi. Phép dệt này đã được hình thành từ lâu. Sunny đã thiết kế nó trong khoảng 2 năm rồi. Cậu đã bắt đầu nghĩ về nó ngay sau khi rèn nên Blessing. Lời chúc phúc, hầu hết công việc đã được hoàn thành trước cơn ngất không may của cậu. Nhưng My Whip, kết cấu tâm trí, đã cho phép cậu giải quyết các xung đột còn sót lại cuối cùng nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, phép dệt vĩ đại phía trên cậu chỉ đơn thuần là lý thuyết. Đó là một mô hình được tạo ra từ những bóng tối được biểu hiện. Vì vậy không thể nói liệu thiết kế lý thuyết của cậu có thực sự thành hình trong thực tế hay không. Nhưng Sunny biết rằng cậu sẽ không thể chuẩn bị kỹ hơn bây giờ trong thời gian sớm. Hoặc có lẽ là không bao giờ. Dù sao thì một memory share đầu bao, liên kết bóng tối, cũng khác với một cái thông thường. Nó phải vậy, phép dệt của nó có khả năng phát triển và học hỏi. Vì vậy các mô hình phải được thiết kế theo một cách hoàn toàn khác so với những gì cậu đã quen. Chứa đựng cả một cấu trúc cứng nhắc và một mức độ tự do. Sunny đã học được điều đó khi tạo ra blessing, lời chúc phúc, và sau khi chứng kiến cách spell, ma pháp, cải thiện thiết kế của mình, cậu cảm thấy đủ tự tin để thử rèn một memory share đầu bao. Liên kết bóng tối của riêng mình, vậy thì không còn thời gian để lãng phí nữa. Với mối đe dọa của Dreamspawn, sinh vật mộng đang lơ lửng trên đường chân trời và hai mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver còn lại để thu thập. Sunny cảm thấy một chút cấp bách. Tấm thảm rộng lớn của những sợi đen phía trên cậu gợn sóng và tan biến thành một dòng thác bóng tối. Khi cậu giải phóng chúng khỏi sự kìm hẹp của Shadow Manifestation, biểu hiện bóng tối, một giây sau, ba hình bóng bước ra khỏi bóng tối, đi về Yến Lò Rèn với những bước đi quyết tâm. Tất nhiên, đó là những hóa thân của chính cậu, một người ở trong Burn Forest, khu rừng cháy, trong khi hai người ở phía nam Hollow Mountain, dãy núi Hollow, cùng Nephis. Vì vậy, bốn cặp tay là những gì cậu có để làm việc. Ngay cả Dark Lord of the Forgotten Shore, chúa tể bóng tối của bờ biển bị lãng quên, cũng đã từ bỏ ngai vàng của mình để cống hiến cho việc rèn memory, ký ức, xe đầu bao, liên kết bóng tối, để Aiko một mình quản lý các hoạt động của xe đầu clan. Gia tộc bóng tối, cái đe lớn của lò rèn bóng tối trống không, với cái bóng của King of Sword, vua kiếm, đứng im lặng phía sau nó, mỗi hóa thân đặt các vật liệu mà họ đã mang đến lên bề mặt phong hóa của nó. Cái cuối cùng rơi xuống đe với một tiếng chuông kim loại. Cuối cùng phá vỡ sự im lặng, Sunny nhìn xuống, có những bóng tối đã mãi mãi đóng băng sau cái chết của Winter Beast. Quái thú mùa đông, có một mảnh ngà được đánh bóng, một mảnh xương từ sâu serpent, xa hồn khổng lồ mà Sunny đã tìm thấy xương của nó ở Shadow Realm. Cõi bóng tối, và sau đó sử dụng để giết Slayer. Có một cuộn chỉ kim cương của Nether mà cậu đã thu hồi được ở Ebony Tower. Tháp Ebony, có những sợi tơ đen do kẻ điều khiển dệt. Và cuối cùng, có 7 chiếc nhẫn sắt. Tất nhiên, chúng không phải là những chiếc nhẫn đơn giản. Đúng hơn, chúng là những mắt xích của một sợi xích cổ xưa. Sợi xích mà Sun God, thần mặt trời, đã dùng để trói hốp hy vọng mà Sunny đã cạy ra ở sảnh Gateway, cánh cổng của Ivory Tower, tháp ngà. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thành phần, đó là máu của cậu. Thở dài, Sunny nhìn vào cái bóng của Anvo và mỉm cười. Ngươi nên chuẩn bị búa của mình đi. Hôm nay, cậu sẽ cần một chút trợ giúp. Chẳng bao lâu, ngọn lửa bùng lên trong lò rèn, và tiếng búa đập vào đe lại vang vọng trong nhà thờ cổ kính một lần nữa. Sunny đang chế tạo một lá bùa xe đầu bao, liên kết bóng tối. Hết chương.